Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, Hải quân hành động. Tại trong biển rộng hải quân đi qua một phen chiến đấu về sau. Rốt cục đánh chết đầu này hải quái. Đồng thời cũng lập tức phù chính một chiếc thuyền. Tất cả hải quân toàn bộ về tới trên chiếc thuyền này, lúc đầu bọn hắn là hơn 10.000 tên hải quân. Tinh anh đến tiến công Ohara. Không nghĩ tới Ohara không có phá hủy. Bọn hắn hải quân ngược lại tổn thất nghiêm trọng, hơn 10.000 tên hải quân hiện tại có thể sống sót. Cũng chính là còn có mấy ngàn tên. Mặc dù thất dạ không có công kích những này phổ thông hải quân. Nhưng là hải quái thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt những người bình thường này hải quân. Đại bộ phận đều bị hải quái thôn phệ xuống dưới, ngoài ra liền là hải quân trung tướng Sakazuki. Đi qua thất dạ công kích mãnh liệt, mặc dù không có chết, nhưng là hiện tại cũng vẫn còn dư lại nửa cái mạng. Về phần Kuzan cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng là thân chịu trọng thương, có thể nói bọn hắn hải quân hành động lần này tổn thất lẻ bảy bảy. Nghiêm trọng như thế chuyện trọng đại, đã không phải là bọn hắn những hải quân này trung tướng có thể ứng đối. Bởi vậy Kuzan lập tức lấy điện thoại ra trùng. Đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho hải quân nguyên soái, báo cáo. Công nguyên soái, hải quân trung tướng Kuzan báo cáo, hiện tại hải quân nguyên soái còn không phải Sengoku, mà là công. Hiện tại Sengoku còn vẻn vẹn hải quân đại tướng áo. Là Kuzan nha, có phải hay không nhiệm vụ hoàn thành, công nguyên soái không khỏi nói đối với Kuzan. Công nguyên soái cũng là phi thường quen thuộc, thực lực vô cùng cường đại. Devil Fruit năng lực giả. Công nguyên soái hiện tại đã đang suy nghĩ để bạt Kuzan vì hải quân đại tướng, vô cùng thật có lỗi. Công nguyên soái, nhiệm vụ thất bại, Kuzan nói tiếp đi nói, cái gì? Thất bại, điện thoại trùng bên trong truyền đến công nguyên soái thanh âm kinh ngạc, công nguyên soái, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ thất bại, mà lại tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng. Sakazuki trọng thương trong hôn mê. Tổn thất 9.000 hải quân binh sĩ, 8 chiếc hải quân chiến hạm. Kuzan rất mau đưa sự tình nói một lần, cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi không phải là đi Đông Hải sao? Làm sao lại tổn thất nghiêm trọng như vậy? Khó nói các ngươi đi tân thế giới, nghe Kuzan báo cáo. Công nguyên soái cũng là một mặt chấn kinh, như thế tổn thất lớn. Đây quả thực là tương đương với toàn quân bị diệt. Hiện tại công nguyên soái cũng hoài nghi Kuzan bọn hắn đi không phải Đông Hải, là không phải là đi tân thế giới cùng băng hải tặc dâu trắng giao thủ, bởi vì Đông Hải căn bản không có thực lực cường đại hải tặc, hải quân trung tướng cơ bản liền có thể đi ngang. Huống chi lần này còn không chỉ là một tên hải quân trung tướng, mà là 5 tên hải quân trung tướng, cộng thêm 10.000 tên tinh anh hải quân. 10 chiếc to lớn hải quân chiến hạm, thực lực như vậy không cần phải nói, phá hủy một cái Ohara hòn đảo, liền xem như phá hủy một quốc gia cũng là dư xài, mà bây giờ Kuzan lại còn nói nhiệm vụ bọn họ thất bại, hơn nữa còn tổn thất nghiêm trọng. Công nguyên soái đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Công nguyên soái, Ohara trên hòn đảo có một cái siêu cấp cường giả. Hắn đánh bại chúng ta. Kuzan lập tức đem thất dạ sự tình nói đơn giản một lần, một người. Thế mà dễ dàng đánh bại các ngươi. Hắn là ai? Chẳng lẽ là tân thế giới hải tặc? Nghe Kuzan báo cáo, công nguyên soái cũng cau mày. Liên tục hỏi mấy vấn đề, đối với cường giả kia thân phận ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết tên của hắn tựa như là gọi là thất dạ. Kuzan đem tự mình biết nói tin tức nói một lần. Thất dạ, tân thế giới không có nghe được cái này một người. Kuzan, các ngươi trở về đi, ta lại phái những người khác đi hoàn thành nhiệm vụ này. Công nguyên soái nghĩ nghĩ không khỏi nói, ừ, nghe được công nguyên soái mệnh lệnh, Kuzan lên tiếng, đồng thời khống chế duy nhất một chiếc tàn phá hải quân chiến hạm hướng về phụ cận một cái căn cứ hải quân tiến đến. Bọn hắn những người này yêu cầu đi trước căn cứ hải quân bên trong dưỡng thương. Người tới, cho ta đem Sengoku cùng Gap gọi tới. Cúp điện thoại trùng. Công nguyên soái đối một cái hải quân nói, tại thất dạ ở tại biết hết đảo đoạn thời gian này. Thất Dạ cũng thật tốt, đem trí nhớ của mình sửa sang lại một phen. Thất Dạ cũng không có tính toán rời đi cái thế giới này, bởi vì Thất Dạ phát hiện cái thế giới này vô cùng có ý tứ. Theo Thất Dạ đánh bại hải quân Tree of Knowledge trung học, người cũng tại đem bên trong thư tịch nhanh chóng sửa sang lại đi ra. Ovia, người muốn sách tìm được. Đây là Tree of Knowledge bên trong duy nhất ghi chép thần lịch kỷ niên truyện thư tịch cỏ ba lá. Tiến sĩ lấy ra một bản phi thường cổ lão thư tịch nói, quyển sách này nhìn vô cùng cổ lão, có địa phương đều đã tàn phá. Cảm ơn cỏ ba lá tiến sĩ. Ovia tiếp nhận quyển sách này. Hiện tại Ovia cùng Robin đã trở thành Thất Dạ thị nữ. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Ovia phát hiện Thất Dạ cũng không có khó vì bọn họ. Bởi vậy Ovia cũng bắt đầu trợ giúp Thất Dạ tìm kiếm có quan hệ thần lịch kỷ niên sự tình. Đây là cái gì văn tự? Ta làm sao hoàn toàn xem không hiểu. Mở ra thư tịch xem sách bên trong văn tự, Ovia không khỏi nói, a mẹ, người đây là cầm sách gì? Kỳ quái văn tự. Lúc này Robin cũng đi tới, nhìn thấy Ovia quyển sách trên tay không khỏi hỏi, ha ha, đây là thần văn tự. Toàn bộ thế giới khả năng không có mấy người có thể nhận biết cái này loại văn tự. Liền xem như ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể biết trong sách văn tự đại thể ý tứ. Cỏ ba lá tiến sĩ cười nói, thần văn tự. Cỏ ba lá tiến sĩ, quyển sách này giảng sự tình gì? Ovia hiếu kỳ hỏi. Trong quyển sách này giảng chính là một cái truyền thuyết thần thoại. Tại vạn năm trước, toàn bộ thế giới còn vô cùng nguyên thủy, một cái thần từ trên trời giáng xuống, cho cái thế giới này mang đến văn minh. Thần chế tạo Devil Fruit, dạy bảo tất cả chủng tộc tu luyện. Tại thần trợ giúp dưới, thành lập nên cường đại quốc gia. Đã từng cũng có nhân loại mạnh mẽ muốn khiêu chiến thần, nhưng là những người này đều thất bại. Thần là không thể chiến thắng. Cái này thần tên là Thất Dạ. Cỏ ba lá tiến sĩ xem sách bên trên văn tự gập ghềnh nói, cái gì? Cái này thần danh tự gọi là Thất Dạ. Nghe cỏ ba lá tiến sĩ lời nói, Ovia có chút khó có thể tin nói, Ovia nhưng là phi thường rõ ràng, lần này cứu vớt Ohara người liền tự xưng là Thất Dạ, hơn nữa còn nói mình vì thần. Khó nói người này liền là trong truyền thuyết thần. Bất quá Ovia lập tức nản chỉ ý nghĩ này, Thất Dạ làm sao lại là thần? Cái này vẻn vẹn truyền thuyết thần thoại thôi, có lẽ Thất Dạ vẻn vẹn cùng cái này thần trùng tên thế thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.